Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 147, môn thứ 6 thập hung bảo thuật. Chín đại thiên thần giáp trụ tranh đoạt hạ màn kết thúc. Thạch Hạo trợ Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ hai người đoạt lấy một bộ. Tần Hạo cùng tần tộc cường giả liên thủ được một bộ. Còn lại 7 bộ bị cái khác đời thứ nhất chỗ chia cát. Cùng lúc đó, Đả Thần Thạch lặng lẽ chạy trở lại. Làm sao? Không có phá vỡ Nguyên Thiên Chí Tôn lưu lại đại trận. Thạch Hạo nhìn lướt qua binh mộ trung ương. Cỗ kia vỡ vụn màu thiên thanh giáp trụ còn tại. Ha ha, ta Thạch Bá Thiên xuất mã. Một cái đỉnh hai, đã sớm đắc thủ. Trong đó thiên khuyết thạch bị ta nuốt ăn được sạch sẽ. Bất quá vì che giấu tai mắt người, chỗ làm chướng nhãn pháp thôi. Đen nhánh sợi tóc ở giữa, Đả Thần Thạch cười hì hì nói. Thạch Hạo nghe vậy trong lòng hơi động, chỗ sâu trong con ngươi bùa chú màu bạc vọt tuôn, vô ý thức tế ra võ đạo thiên nhãn nhìn lại. Trước đây xanh thẫm giáp trụ nhất thời như bọt biển vỡ vụn, đâu còn có gì đó xanh thẫm giáp trụ, bất quá là một khối phổ phổ thông thông tảng đá. Chúng ta đi. Mắt thấy đại lượng tu sĩ tiếp tục thâm nhập sâu, Thạch Hạo một chuyến vội vàng đuổi kịp. Tọa hóa chỗ sâu nhất cực kỳ trống trải, rộng lớn trong cổ điện vẻn vẹn trưng bày một tòa hơn một xích cao hoàng kim đạo đài, thờ phụng một viên óng ánh sáng long lanh màu xanh thiên cốt, ẩn ẩn lưu chuyển cực kỳ nồng đậm đại đạo chi vận, Nguyên Thiên Chí Tôn trung cực truyện thừa. Mọi người trong lòng hơi động, nhất thời lại không người dám tại tiến lên. Thiên thần giáp trụ có 9 bộ, có thể thiên cốt chỉ có một khối. Làm sao phân? Hoàng kim đạo đài phía dưới trưng bày một cái bình thản không có gì lạ bồ đoàn. Thạch Hạo ánh mắt nhìn chăm chú đến bồ đoàn, lúc thiếp thân mang theo một tờ giấy vàng bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cuồng bạo lực lượng sấm sét kém chút toàn diện bảo tàu. Lôi đế pháp hạ thiên. Thạch Hạo bất động thanh sắc áp chế trước ngực tờ kia gần như bôn tẩu giấy vàng. Tính toán như thế nào tại trước mắt bao người đem còn lại một tờ giấy vàng lấy ra. Đã tất cả mọi người không dám ra tay, vậy thì do ta tới đi. Thạch Hạo hai tay mở ra, như một đầu kim xí đại bằng bay lên trời, cao cao vọt hướng đại điện chỗ sâu hoàng kim đạo đài. Các tộc đời thứ nhất nhóm còn có cố kỵ, có thể thần hỏa cảnh cường giả lại không gì kiêng kỵ. Tần tộc chiếm tiện nghi đã đủ nhiều, lưu lại cho ta. Cách gần nhất ba tôn thần hỏa cảnh cường giả liếc nhau, cơ hồ không có chút nào không chút do dự, trong khoảnh khắc phát động tuyệt thế công phạt, như như núi cao đứng lặng hoàng kim giống như chiến sĩ phát huy ra cùng thân thể không hợp nhanh. Nhẹn, tay cầm một thanh vô cùng to lớn ngà voi chiến đao, thô bảo vung đao chém xuống, triển khai bản thể thiên hạt. Tản ra yếu ớt hàn mang đuôi bọ cạp xuyên thủng mà ra. Bích Ngọc Đường Lang giơ lên một đôi thon dài hữu lực chân trước liên tục bổ ra. Như hai thanh sáng chói thần đao nháy mắt chém ra mấy chục lần nhiều. Keng, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đại điện. Ba thanh thần minh pháp khí sinh sinh bổ vào toàn thân phát sáng không thiếu sót bảo thể bên trên, nhưng lại chưa lưu lại dù là nửa điểm vết thương. Tế lên Đả Thần Thạch bảo thuật, Thạch Hạo cười thầm một tiếng, tay áo vung lên thi triển tụ lý càn khôn đem hoàng kim đạo đài trước con kia bồ đoàn lấy đi, đồng thời cấp tốc rút đi. Mọi người nhìn đến đây mới phản ứng được, Thạch Hạo ánh mắt căn bản không phải Nguyên Thiên Chí Tôn truyền thừa, mà là con kia nhìn như bình thản vô cùng bồ đoàn. Đáng ghét, võ đạo thiên nhãn của Tần Minh đến tột cùng nhìn thấy thứ gì? Các giáo thiên kiêu trong lòng cùng nhau giận mắng, có lòng hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng là Thạch Hạo vừa mới lui về tại chỗ, tần tộc số lớn cường giả liền lập tức vây lên, đem hắn bao quanh bảo vệ. Ca, con kia bồ đoàn bên trong có gì đó. Tần Hạo chỉ huy tần tộc cường giả bảo vệ Thạch Hạo về sau. Cũng có chút hiếu kỳ. Thạch Hạo khoát tay áo, trở về lại nói, nơi đây điều không phải thuyết pháp địa phương, lôi đế pháp đã được. Cái kia nguyên thiên chí tôn truyền thừa đã không quá mức tất yếu. Bất quá Tần Hạo cùng Tào Vũ Sinh mấy người nếu là có ý mưu đoạt, hắn cũng không để ý xuất thủ tương trợ. Chỗ tốt lớn nhất đã chiếm, không cần thiết nhiều tái xuất danh tiếng. Giết, chí tôn pháp về ta ma quỷ viên. Lăn đi, nguyên thiên chí tôn truyền thừa là ta. Ha ha ha, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sinh linh đều động, áo đen phần phật ma quỷ viên thiên kiêu xuất thủ trước. Hiển hóa một vòng quỷ dị hắc nhật vọt tới hoàng kim đạo đài. Muốn phảng phất Thạch Hạo chiếm trước tiên cơ, không muốn một gốc hoàng kim thần đằng vào đầu kéo xuống. Phóng thích sáng chói hoàng kim thần huy bức lui ma nhật. Là thái dương thần đằng điện thần tử kim liệt. Thân mang màu đen giáp trụ minh thổ đời thứ nhất, tay cầm một thanh sắc bén đến cực điểm hắc ám thần kiếm quét bất bình. Lại vì Tây Phương giáo truyền nhân ngăn lại, nam tử thần bí tay cầm một ngọn kim đăng, kích thích bấc đèn, lập tức có hay không tên nghiệp hỏa dâng lên mà ra. Từ từ thiêu đốt lên minh thổ đời thứ nhất phóng thích ra quỷ dị hắc vụ. Thái âm ngọc thỏ hiền hóa một tên đáng yêu áo trắng tiểu la lị. Chết thẳng cẳng đá hướng giữa không trung một gốc hắc lan. Kia là đến từ hắc lan sơn cấm địa thực vật hệ đời thứ nhất. Thiên quốc quang thiên sứ tay cầm một thanh sát kiếm. Ẩn núp hư không, chuẩn bị phục sát. Tần Hạo để mắt tới tôn này thiên quốc thần minh. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân phát sáng. Thôi động trường sinh chiến y xông tiến lên, chiến mâu đâm bên trên, nơi xa, bổ thiên giáo thánh nữ cùng tiệt thiên giáo ma nữ đôi này hoan hỷ oan ra. Lần nữa chiến đến cùng một chỗ, cơ thể uyển chuyển, tóc đen bay múa, làm cho người vô hạn mơ màng. Rất nhiều thiên kiêu quyết đấu sinh tử, kinh thiên bảo thuật chấn động toàn bộ tọa hóa địa phương. Rốt cục Thiên Tiên Học Viện đời thứ nhất Phượng Vũ, một tên đường cong uyển chuyển áo trắng mỹ nhân dẫn đầu giải quyết hết đối thủ. Chụp vào viên kia màu xanh thiên cốt, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp lấy đi màu xanh thiên cốt. Đành phải từ đó đạt được một đoạn pháp, hay là một môn nguyên thiên chí tôn khi còn sống chỗ cất giữ thần thông. Không đợi Phượng Vũ tiếp tục cảm ngộ, lại có cường địch giết tới, nhảy lên hoàng kim đạo đài, theo càng ngày càng nhiều người chạm đến màu xanh mảnh xương. Trong điện các nơi chiến đấu độ chấn động lập tức phi tốc hạ xuống. Đã ai cũng không cách nào đem hắn mang đi, ai cũng có thể được đến một đoạn pháp, cái kia còn đánh cái rắm. Mọi người xếp hàng cảm ngộ liền tốt, chiến đấu độ chấn động đột nhiên hạ xuống. Một đám chiến đấu cuồng nhân cũng lên tâm tư khác. Tần Minh đạo huynh, mời. Lôi tộc Thiểm Điện Tử, Linh tộc Chân Cổ, Liên tộc Thanh Tiên, ba tôn đến từ khác biệt tộc quần đời thứ nhất gần như đồng thời tìm tới Thạch Hạo. Đối lại liên thủ triển khai công phạt, tia chớp chi chít ngang trời, chấn động một đôi tia chớp cánh Thiểm Điện Tử mang theo đầy trời lôi đình mà tới. Hắn phảng phất lôi điện hóa thân, toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều lóe ra lôi văn. Hoàng kim cánh vút không, tay cầm ngưng huyết chiến mâu chân cổ thề phải đâm xuyên bầu trời. Thanh liên nở rộ, một tôn tuyệt thế thần nữ nằm sen mà sinh, tay nắm thanh liên đại ấn. Các người đi cảm ngộ màu xanh thiên cốt, nơi này giao cho ta. Thạch Hạo âm thầm cho ngo ngoe muốn động Tần Hạo. Tào Vũ Sinh mấy người truyền âm, ra hiệu bọn họ yên tâm, không cần về viện binh, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng hư không, tế ra ba đầu sáu tay chi tướng, bên trái ba cánh tay tay nắm toan nghê ấn, bệ ngạn ấn, kim xí đại bằng ấn, phía bên phải ba cánh tay, tay nắm Thanh Loan ấn, chân Hồng ấn, nhai Tỳ ấn, lục đạo thái cổ hung thú hư ảnh vờn quanh toàn thân. Hợp lực đánh ra một đòn kinh thế. Chiến đến lúc này, trực tiếp hiển hóa lục đạo luân hồi thiên công, bóp ra lục đại thức mở đầu. Có sáu miệng quỷ dị lỗ đen quay chung quanh toàn thân điên cuồng xoay tròn. Tùy ý thiểm điện tử, chân cổ, thanh tiên ba tôn đời thứ nhất như thế nào bộc phát thần năng. Thậm chí vận dụng trời xanh sở ban tặng cấm kỵ lực lượng. Đều không thể vượt lôi trì một bước. Một trận chiến này, đánh ra tần tộc tần minh phong độ tuyệt thế. Tọa hóa địa chi đi. Ngay tại như vậy một trận rối bời chiến đấu hạ màn kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN